Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 5 năm mãnh hổ cùng đàn sói. Gavu đẩy bắn phá khung thành, Lyon San đều tỷ số điểm số. Tại Monaco liên tục vào trong ngang cầu môn khởi xướng tấn công mạnh lúc. Lyon thông qua một lần khoái công đem so với phân San đều tỷ số. Lần này Lyon thế công đánh cho nước chảy mây trôi, đem tốc độ cùng đoàn đội phối hợp triệt để dung nhập cùng một chỗ. Reverlin đường biên truyền xa chuyển di làm cho người vỗ án tán dương. Mà dạng này mỹ diệu truyền bóng, và hôm nay Lyon trên thân cũng ít khi thấy, cũng là bằng vào lần này chuyển di, Lyon tại tiến công bên trong đánh cho Monaco trở tay không kịp. Delgado tầm mắt khoáng đạt diệu truyền Gavu, mà Gavu tại vùng cấm địa bên trong cho thấy cá nhân hắn thực lực. Ngay cả ngừng mang qua chụp cầu, ngăn trở Mulatto đến từ sau lưng bước đoạt, cuối cùng tỉnh táo đẩy bắn phá khung thành. Lyon chỉ rơi ở phía sau 10 phút liền đem so với phân San đều tỷ số. Monaco lại bởi vậy mà lùi bước một lần nữa tăng cường phòng thủ sao? Tư đồ Vân Binh cho cầu thủ chỉ thị không có biến hóa. Y nguyên cùng Lyon đối kháng chính diện. Kỳ thật tại quá khứ 10 phút thời gian bên trong, Monaco ưu thế ngược lại liếc qua thấy ngay. Nhưng trên sân bóng tình thế luôn luôn thay đổi trong nháy mắt. Mà lại là không lấy được dẫn bóng cùng ưu thế hay không cũng không có tính quyết định quan hệ. Trước 20 phút Lyon ép thành muốn phá vỡ tiến công ưu thế cũng không thể lấy được dẫn bóng. Ngược lại là Monaco đang nhìn giống như vô vọng bối cảnh hạ lớn tiếng dọa người. Sau đó Monaco thay đổi giữa trận thế yếu tiến tới đối Lyon đuổi đánh tới cùng. Cũng một lần bị cho rằng có thể mở rộng dẫn trước ưu thế. Hết lần này tới lần khác lúc này Lyon San đều tỷ số điểm số. Lyon San đều tỷ số điểm số. Bọn hắn vừa nhẹ nhàng thở ra. Vốn cho rằng có thể đem Monaco càn rỡ khí diễm đè xuống. Nhưng không ngờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Monaco y nguyên bày ra cường thế tranh đoạt giữa trận. Tăng tốc tiết tấu tư thái. Tranh tài 3-5 phút đồng hồ. Lyon ở giữa sân tổ chức càng phát ra không còn chút sức lực nào. Tulalan cùng Selstrom là cái trước bị cướp đến đầu óc choáng váng. Từ phía sau bị quấy rối đến khó mà đặt chân. Marco Un là bởi vì năng lực hạn chế không cách nào đảm đương lên người tổ chức trách nhiệm. Cho nên Lyon tận khả năng còn là thông qua hậu trường đường biên xúi dục thế công. Grosso trạng thái không tốt lắm. Hắn từ khi năm 2006 World Cup lấp lóe về sau sự nghiệp đi đến đỉnh phong. Nhưng hắn thực lực bản thân nhưng không có lại tiến bộ. Ngược lại bởi vì tại trung tâm huấn luyện cầu thủ Inter Milan đứng vững gót chân mà đi tới Lyon. Dù sao tuổi tác đã cao. Tiếp qua 2 tuần lễ hắn liền 32 tuổi. Hôm nay Grosso nhiệm vụ chủ yếu chính là tại phòng thủ phương diện ngăn chặn lại Monaco tiến công. Trước mắt đến xem công tác của hắn hoàn thành chất lượng cũng không tệ lắm. Nhưng khi Reverlin muốn phục chế trước đây dẫn bóng tuyến đường. Từ cánh phải chuyển di tiến công đi cánh trái mà bị Monaco kết thúc lúc. Monaco tiến công liền trực tiếp hướng về trước trận Grosso khu vực phòng thủ đánh tới. Monaco đã nếm qua một lần thua thiệt. Lyon loại này đấu pháp cũng không tính được là miễn cưỡng ăn không phòng được loại hình. Cho nên Reverlin truyền xa cầu sau khi đi ra. Simic lần này lực áp Delgado đánh đầu đưa bóng đỉnh đi phía trước. Pino ở giữa sân cánh phải tiếp ứng về sau phát hiện Marco Un hướng mình đánh tới. Hắn cấp tốc cùng Mangani hoàn thành một lần gặp trở ngại phối hợp sau đó xoay người hướng về phía. Trước nhanh chóng chạy vội, Mangani đưa bóng nghiêng truyền đến hắn vị trí chạy tuyến đường bên trên. Grosso lập tức có chút trở tay không kịp. Trên thực tế Lyon toàn bộ phòng tuyến đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn vốn là cơ hội tiến công, lại tại trước trận không có cầu thủ sờ cầu kéo dài tiến công bối cảnh hạ bị đối thủ đánh phản kích. Grosso vô ý thức tiến lên chặn đường Pino, từ phía sau cùng chạy tới tiếp ứng Nimani tiến hành chuyền cắt phối hợp thoải mái mà xông phá. Grosso khu vực phòng thủ, đường Pino sau lưng Grosso lại khống chế bóng lúc, hắn lội cầu biến hướng đi vào bên trong tiếp tuyến đường. Đi vào ở ngoài vùng cấm lệch phải khu vực lúc, hắn thấy không có người quấy rối mình. Chris chỉ là phủ kín một chút góc độ mà thôi. Thế là hắn liền nếm thử lên chân sút gôn. Chân phải đánh ra bóng đá cách mặt đất không cao. Lại chạy cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa bay đi. Loris đối mặt cái này như đạn pháo bóng đá vội vàng ngã xuống đất dập tắt lửa. Kết quả bởi vì cầu nhanh quá nhanh chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai tay đưa bóng xéo xuống cản ra. Hô! Toàn trường Monaco fan bóng đá kinh hô không thôi. Lyon bên này phòng tuyến đại loạn. Loris nhào cứu sau khi ra ngoài đứng dậy lập tức cao giọng gầm rú nhắc nhở trong phòng tuyến đồng. Đội đề cao cảnh giác. Bởi vì hắn nhào đi ra bóng đá bay đến ở ngoài vùng cấm lệch cánh trái khu vực. Mauro bên trong cắt chạy tới đoạt tại Selstrom trước đó đưa bóng đâm tới trung lộ. Menium tại vùng cấm địa trước trung lộ vừa ngừng cầu liền gặp được Marco Un bức đoạt. Hắn chụp cầu lui về phần sau quay người đưa bóng lại quét vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Trước đây sút gôn về sau lui về mấy bước Pino lập tức xông lên phía trước. Chris cũng chạy tới phủ kín. Chris vừa nhấc chân muốn chặn lại. Không có nghĩ rằng Pino lại thuận thế đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng lội một bước. Lội một bước này tương đương lắc mở Chris phong tỏa truyền bên trong góc độ. Đồng thời hắn cũng có cơ hội sút gôn. Bất quá Pino lần này không có mình lên chân sút gôn. Mà là lựa chọn đưa bóng xuyên qua phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Nimani tại cùng Bum Song đang dây dưa chạy hướng phía trước cầu môn đoạt điểm. Tại Bum Song quấy nhiễu hạ suýt nữa mất đi cân bằng Nimani thuận thế nửa quỳ đi xuống đùi phải đoạt. Điểm bắn phá, Loris ngay tại 3 mét có hơn địa phương dập tắt lửa phủ kín. Nhưng Loris cũng không nghĩ tới Nimani bắn phá là đưa bóng nâng lên. Ngã xuống đất dập tắt lửa Loris nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem bóng đá từ cánh tay mình. Nghiêng phía trên bay qua, bóng vào rồi. Nimani loạt điểm phá cánh cửa. Monaco một lần nữa dẫn trước Lyon. Lyon vừa san đều tỷ số điểm số mới qua 5 phút đồng hồ. Monaco liền lại dẫn bóng. Từ trong khoảng thời gian này biểu hiện đó có thể thấy được. Monaco tật sân nhà đã chiếm cứ trên trận ưu thế. Lyon vốn hẳn nên tại san đều tỷ số điểm số sau một lần nữa trưởng khống thế cục. Nhưng như lang như hổ Monaco không có cho bọn hắn cơ hội như vậy. Nếu như nói Lyon là mãnh hổ, như vậy hôm nay Monaco tựa như là đàn sói. Louis II Stadium nhìn trên đài Monaco fan bóng đá mừng rỡ như điên. Liền ngay cả hoàng gia trong rạp Albert Green cũng hưng phấn hoa tay múa chân đảo. Di Bondon cười lớn vì đội bóng biểu hiện vỗ tay, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo. Đồng thời nhìn thấy bên sân cùng đám huấn luyện viên ôm nhau tư đổ vân binh. Hắn là càng xem càng thích, đồng thời cũng có nhất định tự hào cảm xúc. Hắn đào được một khối bảo a. Tư đổ vân binh cùng đám huấn luyện viên chúc mừng qua đi xoay người lại trở lại bên sân. Nimani bị các đội hữu vây quanh đi hướng nửa tràng. Đương đám cầu thủ nhìn về phía bên sân huấn luyện viên tịch lúc. Bọn hắn thấy được tư đồ vân binh đối bọn hắn giơ ngón tay cái lên về sau lại có chút xoay người. Dùng sức vỗ tay, hắn không có làm ra chiến thuật sửa đổi chỉ thị. Hiện tại Monaco muốn nhất cổ tác khí duy trì lấy đối Lyon đối kháng ưu thế. So sánh với Monaco hôm nay trầm ổn, Lyon vô luận từ chỉnh thể biểu hiện vẫn là tâm tính biến hóa. Đều tại tranh tài sau 20 phút trở nên chập trùng không chừng. Xét đánh ngang tay một cái tiếp một cái. Dạng này Monaco để bọn hắn cảm thấy lạ lẫm. lúc này sâu sắc cảm nhận được khó giải quyết. Guo chỉ hận đội bóng hiện tại thiếu đi nhỏ Juninho, bằng không đối mặt Monaco điên cuồng giữa trận chặn đường cùng bước đoạt. Nhỏ Juninho dạng này cầu thủ là có thể nâng lên Lyon giữa trận đại kỳ. Mặc dù bây giờ trên trận ba tên giữa trận một cái đến xem đều không kém, nhưng ở năng lực tổ chức bên trên nếu như không có xuất nhân ý biểu đột xuất biểu hiện. Nghĩ như vậy muốn phá giải Monaco phòng thủ vẫn là có độ khó nhất định. Hơn nửa hiệp tranh tài còn không có đánh xong. Hai đội đã đánh vào ba cái dẫn bóng, mà nhịp điệu thi đấu hoàn toàn chưa có trở về rơi xuống hàng xu thế. Tranh tài phút thứ 39, bởi vì ở phía trước trường kỳ không chiếm được cầu quyền, Fred tại tiếp ứng bên trong lại một lần bị Modesto vượt lên trước đưa bóng đoạn hạ về sau. Hắn không tỉnh táo xông đi lên để sẻng đem Modesto để ngã xuống đất. Trọng tài chính chẳng những thổi phạt hắn phạm lỗi, càng là bị hắn một trương thẻ vàng. Guo một mặt bất mãn chi sắc, trong miệng tút tút thì thầm tựa hồ tại phàn nàn Fred. Làm tiền đạo, không chiếm được cơ hội liền muốn càng thêm cố gắng, nhưng là Fred nhưng không có càng thêm tích cực hành động. Trái lại Monaco bên này Nimani, chẳng những phòng thủ có thể lui về đến bên trong vòng một vùng, tiến công lúc còn tả hữu hai đường chủ động đi tiếp ứng sâu chuỗi. Cái này cùng năng lực không quan hệ, hoàn toàn là thái độ cùng ý nghĩ vấn đề. Tư đồ Vân Binh trì hạ, bởi vì chiến thuật hệ thống cùng tương lai phát triển xu thế nguyên nhân. Hắn phòng thủ nhất định phải từ phong tuyến bắt đầu. Bao quát tiền đạo ở bên trong đều phải hoặc nhiều hoặc ít gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ. Trước đây có fan bóng đá vì bị Tư đồ Vân Binh chuyển xuống đến đội dự bị cầu thủ mà bênh vực kẻ yếu, truyền thông là thẳng thắn tiến hành công kích, nhưng là hiện tại đến xem đã không có người sẽ cho rằng Tư đồ Vân Binh làm có vấn đề. Hắn là một vị có ý tưởng chủ soái. Hắn cho Monaco mang đến hoàn toàn mới kỹ chiến thuật. Nếu như lúc ấy những cái kia cầu thủ có thể như hôm nay Monaco cầu thủ như thế cố gắng đi chấp hành chiến thuật của hắn yêu cầu. Mặc dù lúc ấy cùng hiện tại chiến thuật khác biệt, nhưng tối thiểu nhất tại sân nhà cũng không có khả năng bại bởi Lorient thua thảm như vậy. Từ chuyên nghiệp góc độ mà nói, bọn hắn không phù hợp Tư đồ Vân Binh yêu cầu. Bọn hắn bị khu trục ra đội 1, hợp tình hợp lý, hiện tại cũng là đem bọn hắn đều treo biển hành nghề bán ra. Hy vọng bọn họ đi khác câu lạc bộ phát triển, dù sao bọn hắn không thích hợp Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco. Liền ai cũng đừng chậm trễ ai, fan hâm mộ bóng đá sở dĩ dần dần bắt đầu ủng hộ Tư đồ Vân Binh. Ngoại trừ hắn đối ngoại có chút gần như cố chấp cao điệu, đem Monaco mục tiêu định rất cao, lại phù hợp fan hâm mộ bóng đá mong đợi. Một cái khác điểm chính là hắn xác thực một lần nữa tạo nên Monaco chi này đội bóng. Mọi người thấy được Tư đồ Vân Binh năng lực. Tranh tài phút thứ 43 lúc hai tiền vệ lâm vào dây dưa đối kháng, Mangani tại Selstrom sau chen vào tiếp ứng Tulalan truyền bóng lúc trực tiếp tiến lên một cước đưa bóng thanh ra đi. Trời xui đất khiến, trận banh này biến thành một cước xúi dục phản kích chuyền bóng. Mauro phía trước trận cánh trái lĩnh cầu sau thuận thế lội cầu biến hướng bên trong cắt. Tại hắn đi vào vùng cấm địa nhìn đằng trước lấy bum xong đỉnh phòng ra. Thế là đưa bóng hoành đánh trúng đường. Nimani sau một bước theo vào đi lên ngừng cầu sau ngang phát cầu lắc kéo góc độ liền lên chân sút. Gôn, khi hắn nhìn thấy bóng đá sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng lúc, Nimani tiếc nuối cười cười, điều chỉnh hô hấp tiết tấu sau lập tức trở về rút lui tiến hành phòng thủ. Nhìn trên đài Monaco fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay như sấm. Tư đồ Vân Binh cũng vỗ tay khen ngợi đội bóng biểu hiện. Lyon bắt đầu trở nên lộn xộn. May mắn hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc, bọn hắn có cơ hội hoãn một chút, đồng thời tiến hành điều chỉnh, đương Tư Đồ Vân Binh đi hướng cầu thủ thông đạo lúc phụ cận nhìn trên đài Monaco, fan bóng đá nhao nhao vì hắn vỗ tay, đồng thời hô to lấy Tư Đồ, gố lên Monaco, gố lên Tư Đồ Vân Binh. Cho dù nội tâm thật cao hứng, nhưng hắn không có hiện ra ở trên mặt. Hắn biết hiện tại xa không tới có thể thư giãn thời điểm. Chẳng qua là hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?